Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1272, chương 1272, bồi dưỡng thủ hạ. Võ tinh lấp lánh, chương 1272, bồi dưỡng thủ hạ dược thần điện tầng thứ tư. Nguyệt Hoài Cẩn cùng thánh đấu tộc sinh linh va chạm lên. Thánh đấu tộc. Nghĩ không ra người dạng này sinh linh cũng sẽ bị vây ở chỗ này. Nguyệt Hoài Cẩn ngồi tại một gốc. Cây già chơi lên, bãi động một đôi thon dài trắng noãn hai chân nhìn xem thánh đấu tộc sinh linh sâu kín nói. Thánh đấu tộc sinh linh đã không còn luyện dược. Hắn tại luyện hóa lớn dược dược tính, tăng lên thực lực của mình. Kia một nồi bị hắn luyện vạn năm lớn dược, quả thật là không thể coi thường. Trợ hắn tăng lên không nhỏ thực lực, đáng tiếc vẫn như cũ không cách nào trợ hắn phá cảnh. Hắn cho rằng là phiến thiên địa này không hoàn chỉnh, áp chế đại đạo của hắn. Hắn nhất định phải rời đi nơi này mới có thể đột phá. Địa phương này đối bọn hắn tới nói là lao tù. Tiến đến dễ dàng, muốn ra ngoài thế nhưng là cực kỳ gian nan. Bất quá, thánh đấu tộc sinh linh đã có so đo. Muốn rời khỏi nơi này cũng không khó. Hắn không nóng nảy rời đi, là muốn thông một ít chuyện lại đi. Nguyệt Hoài Cẩn đến, cũng không để thánh đấu tộc sinh linh quá mức để ý. Hắn sâu kín nói, vạn năm trước tiến đến tiểu nha đầu, còn có thể sống được không dễ dàng. Ngươi biết ta? Nguyệt Hoài Cẩn kinh ngạc nói. Hừ, muốn trộm lấy dược thần điện truyền thừa. Làm sao không biết? Thánh đấu tộc sinh linh hừ lạnh nói, Nguyệt Hoài Cẩn bất mãn nói, bản thần nữ chỉ là ngộ nhập nơi này mà thôi, ta đối dược thần điện truyền thừa cũng không quan tâm, ta hồ ngực tộc lại không am hiểu luyện đan dược, rảo biện, thánh đấu tộc khinh thường cùng, Nguyệt Hoài Cẩn phân biệt giải, Nguyệt Hoài Cẩn hỏi, ngươi vì sao ở chỗ này, hẳn là ngươi cũng là dược thần điện. Vẫn là giống như ta ngộ nhập nơi đây. Bớt lo chuyện người, xéo đi nhanh lên, chớ chọc ta. Thánh đấu tộc sinh linh đối Nguyệt Hoài Cẩn không khách khí chút nào quát. Đừng cậy già lên mặt, ai lão còn nói không chừng đâu. Vậy liền để ta lĩnh giáo ngươi đến cùng. Có cái gì năng lực? Nguyệt Hoài Cẩn hướng thánh đấu tộc sinh linh xuất thủ. Kết quả nàng một người bay mất. Nàng là bị thánh đấu tộc sinh linh một quyền đánh bay. Máu tươi rải đầy trời cao. Như thế nào mới có thể đủ đặt chân dương cấp luyện dược sư liệt kê a? Cái chỗ chết tiệt này lưu lại truyền thừa ta tất cả đều học được. Vì sao vẫn là không có cách nào bước ra một bước kia? Xem ra là thời điểm rời đi nơi này. Thánh đấu tộc sinh linh căn bản không có đem Nguyệt Hoài Cẩn để vào mắt. Hắn khẽ thở dài một tiếng, còn nói, tiểu tử kia thu được truyền thừa tháp chân truyền, có lẽ có tu thành dương cấp luyện dược sư năng lực. Qua chút thời gian đợi ta bắt hắn đến còng tay hỏi một chút. Nguyệt Hoài Cẩn đập vào xa xa một ngọn núi phía trên, này tòa đỉnh núi đều bị chấn động đến băng liệt một góc. Có thể thấy được thành đấu tộc sinh linh một quyền này đến cỡ nào địa đáng sợ. Nguyệt Hoài Cẩn thân thể khảm tại vách núi bên trong, trong đôi mắt đẹp tràn đầy nồng đậm vẻ không cam lòng. Chênh lệch như thế lớn, cái này một vạn năm chậm trễ ta quá nhiều thời gian tu luyện. Ta phải nhanh một chút bù lại, nàng đã từng là trong thần giới vô cùng chói mắt thần nữ. Cùng các tộc đỉnh cấp thiên kiêu đặt song song, có hy vọng thành tiên sinh linh, hết sức kiêu ngạo. Bây giờ vừa phục sinh không chỉ có bị một nhỏ yếu nhân tộc ức hiếp thì cũng thôi đi. Còn bị thánh đấu tộc sinh linh một quyền đánh bay. Nàng cảm thấy hết sức nhục nhã. Nàng bỏ đi tìm thánh đấu tộc sinh linh phiền phức. Mà là xâm nhập tầng thứ tư dãy núi cùng những hung thú kia cùng linh hồn chém giết ở cùng nhau. Nàng cần phát tiết, hung hăng phát tiết. Một vạn năm thời gian trì hoãn nàng quá nhiều chuyện. Dương Vũ rời đi truyền thừa điện, cũng bắt đầu mình tôi luyện, dược thần điện bắt nhiều như vậy hung thú, linh yêu ở chỗ này, còn có rất nhiều thảo dược chủng tại cái này mấy tầng trong dãy núi. Khẳng định cũng là muốn tôi luyện đệ tử sức chiến đấu cùng tăng thực lực lên. Lần này, Dương Vũ càng nhiều vận dụng là linh hồn lực công kích. Đi đối phó đám hung thú này cùng linh yêu, linh hồn của hắn có thể khống chế đả hồn tiên cùng ma ảnh châm phát động công kích. Đánh cho đám hung thú này cùng linh yêu vội vàng không kịp chuẩn bị. Đám hung thú này cùng linh yêu lại không phải dễ giết như vậy. Bọn chúng thú hạch hoặc yêu hạch trời sinh liền có thể phòng ngự phổ thông công kích linh hồn. Nhất định phải cường đại linh hồn lực công kích mới có thể phá phòng ngự của bọn nó. Lúc này, Dương Vũ đối mặt một đầu ba thủ sư mặt thú. Đây là một tôn đạt đến đỉnh phong thánh cảnh cấp bậc hung thú. Nó thủ hộ lấy vài cọng đỉnh cấp thánh dược, tuyệt không cho phép những sinh linh khác chiếm hữu. Đương Dương Vũ chiến hồn xuất hiện thời điểm, nó phát khởi kinh người công kích. Ở giữa viên kia sư thủ gầm thét lên, bên trái sư thủ hai mắt bộc phát kim quang bắn ra lưỡi dao. Bên phải sư thủ thì là miệng phun ngọn lửa rừng rực. Ba loại khác biệt công kích đủ để cho bất luận cái gì đỉnh phong cấp bậc thánh cảnh sinh linh khó mà chống đỡ. Dương Vũ chiến hồn trải qua lôi hỏa rèn luyện, có được có thể so với phổ thông thần cấp lực lượng linh hồn. Hắn khống chế lấy đả thần tiên cùng ma ảnh châm giết tới. 108 cây ma ảnh châm tại hắn hồn lực khống chế phía dưới chia ra làm ba. Đâm thẳng ba thủ sư mặt thú mà đi. Ma ảnh châm tuyến nhỏ như châm, tại linh hồn lực bao khỏa phía dưới đạt đến ẩn tàng hiệu quả. Vòng qua ba thủ sư mặt thú công kích, trực tiếp không có vào bọn chúng thú đang xét duyệt đi. Ma ảnh châm bén nhọn vô cùng, trực tiếp phá vỡ bọn chúng thú hạch, thương tổn tới linh hồn của bọn chúng, đau đến bọn chúng liên tục cuồng khiếu lên, công kích cũng không còn cách nào tập trung. Linh hồn lực công kích là khó khăn nhất phòng, hung thú linh trí không cao, càng là không phòng được. Đả hồn tiên thừa cơ đột kích, một roi lại một roi kéo xuống. Vô hình linh hồn lực cũng phân biệt hướng về ba thủ sư mặt thú trong đầu. Đưa chúng nó thú hạch ở trong linh hồn trực tiếp đánh tan rơi mất. Quá trình này nhìn như bí giết ba thủ sư mặt thú. Trên thực tế Dương Vũ linh hồn cũng nhận rất lớn công kích. Sóng âm kia chấn động đến Dương Vũ linh hồn cơ hồ băng liệt. Kia hai đạo như là lưỡi dao công kích cùng hỏa diễm công kích cũng thiếu chút thương tổn tới linh hồn của hắn, như không phải là linh hồn của hắn phản ứng rất nhanh. Một khi bị đánh trúng cũng sẽ có nguy hiểm. Linh hồn xuất khiếu chiến là phi thường hung hiểm. Một khi linh hồn bị diệt, sinh linh liền sẽ bị trọng thương biến thành si ngốc hoặc trực tiếp tử vong. Dương Vũ tu thành, Dương hồn mới có thể chọi cứng ở ba thủ sư mặt thú những công kích này. Còn cần thêm hồn lực phòng ngự mới được. Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ, hắn lại tăng thêm một mặt hồn binh, chính là một mặt ma thuẫn, là hắn trước kia chu sát ma tộc thu hoạch chiến lợi phẩm một trong. Là một mặt có thể phòng ngự linh hồn ma thuẫn. Có mặt này ma thuẫn, hắn có thể càng buông tay buông chân cùng những sinh linh khác đối chiến. Dương Vũ trải qua một lần lại một lần cùng hung thú linh yêu chém giết về sau, đối với linh hồn xuất khiếu chiến kỹ xảo hiểu rõ rất nhiều. Hắn thu hoạch không ít thảo dược, nhưng là muốn lợi dụng luyện chế thần đan vẫn là kém một chút. Dù sao hắn luyện chế thần đan có nhất định tỷ lệ thất bại. Không có đến 100% nắm chắc, nhất định phải nhiều chuẩn bị một chút thảo dược mới được. Dương Vũ không có tiếp tục tôi luyện, trực tiếp đi đến tầng thứ ba, nhìn thấy Nhậm Hiểu Phong, Nam Cung Tây Cần, Kim Vũ Thần, Kim Vũ Hảo cùng Ngũ Tư Mẫn chờ hắn. Năm người này bị Dương Vũ lưu lại. Bọn hắn nguyện ý đi theo Dương Vũ, hắn liền cho bọn hắn cơ hội, để bọn hắn tại mảnh không gian này tôi luyện, thu hoạch được cao cấp dược liệu, có một ít dược liệu có thể trợ bọn hắn mạnh gân kiện xương, có thể trợ bọn hắn tăng lên linh hồn lực, có thể trợ bọn hắn lĩnh ngộ chiến kỹ vân vân. Đương nhiên, bọn hắn muốn tại ngắn như vậy thời gian bên trong có chỗ đột phá cũng không dễ dàng. Cho dù là thiên phú xuất chúng Kim Vũ Thần cùng Kim Vũ Hạo cũng không được. Bái kiến chúa công, năm người nhìn thấy Dương Vũ về sau đồng nói, đem các ngươi đạt được thảo dược đều cho ta đi. Dương Vũ cùng bọn hắn không chút khách khí, bọn hắn cũng không có cảm thấy bất ngờ. Dương Vũ là luyện dược sư, bọn hắn ở chỗ này thu thập thảo dược chính là vì hắn làm việc. Khi bọn hắn đều lấy ra thảo dược về sau, Dương Vũ lấy ra 5 con càn khôn giới, phân biệt giao cho bọn hắn 5 người. 5 người không hiểu nhận lấy càn khôn, lặng chờ lấy Dương Vũ tiến một bước phân phó. Các ngươi đạt tới tinh văn cảnh giới, đều có được thối thể chi pháp, mà ta cho các ngươi chính là chữa thương thối thể dược vật. Giữa các ngươi phối hợp lẫn nhau cùng một chỗ luyện quyền. Thỏa thích tôi luyện, trọng thương về sau, có thể lại cua dược dịch, có thể giúp đỡ bọn ngươi thánh thể trở nên càng cường tráng hơn. Dương Vũ sâu kín nói, 5 người này theo hắn, hắn nhất định phải vì bọn họ suy nghĩ, trợ bọn hắn trở nên càng cường đại. Nếu như ngạo kiếm 5 kiệt còn tại bên người, hắn liền có biện pháp trợ bọn hắn cấp tốc trưởng thành. 5 người mừng lớn nói, đa tạ chúa công, bọn hắn lựa chọn đi theo Dương Vũ, tự nhiên hy vọng có thể đạt được hồi báo. Nhậm Hiểu Phong cùng Nam Cung Tây Cần đều nghĩ một ngày kia đạt tới Ngọc Nguyệt cảnh giới, mà Ngũ Tư Mẫn thì hy vọng xa vời tiến thêm một bước. Kim Vũ Thần cùng Kim Vũ Hạo thì là nghĩ giống như Dương Vũ có thể rèn luyện càng mạnh căn cơ, thành tựu đại thành thánh thể. Kim Vũ Thần cùng Kim Vũ Hạo đều tu có cổ pháp, Kim Tù cũng cho bọn hắn truyền có lưu ly kim cương chi pháp. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, bọn hắn xác thực có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Dương Vũ cũng không ngại nói với bọn hắn từ bản thân là như thế nào tu thành đại thành thánh thể. Về phần bọn hắn có thể hay không tu thành, liền xem bọn hắn nghị lực. Nhậm Hiểu Phong sau khi nghe xong, đều cảm thấy có cần phải chậm dần đột phá Ngọc Nguyệt cảnh giới cơ hội. Tiếp tục chịu tôi thánh thể. Dù là tiểu thành cũng đầy đủ kinh người, nói không chừng có thể nghịch phạt mà lên chiến thông thiên đâu. Ngoài ra, Dương Vũ lại gọi bọn họ đem riêng phần mình tu luyện khẩu quyết nói với hắn một lần. Cái này liên quan đến tu luyện căn bản, tất cả mọi người cảm thấy có chút khó khăn. Đã các ngươi không nguyện ý coi như xong, Dương Vũ cũng không muốn miễn cưỡng bọn hắn. Hắn chỉ là muốn giúp một bang bọn hắn mà thôi. Chúa công ta truyền cho ngươi. Cái thứ nhất mở miệng chính là Nam Cung Tây Cần. Cái này quả phụ làm việc rất thẳng thắn. Nam Cung Tây Cần tu luyện huyền quyết là Nam Cung Thế Gia độc môn huyền quyết. Chỉ tiếc cũng không phải là hoàn chỉnh khẩu quyết. Chỉ sợ cùng nàng thoát ly Nam Cung gia có chỗ quan hệ. Nam Cung Thế Gia là phục nhà gia tộc cổ xưa. Cùng Đông Phương, Tây Môn, Bắc Minh chờ tam đại gia tộc nổi danh. Dương Vũ đạt được khẩu quyết này về sau, thôi động thái thượng cửu huyền quyết cùng nó dung hợp, rất nhanh thôi diễn ra càng hoàn chỉnh huyền quyết. Dương Vũ cẩn thận cảm ứng một chút, vẫn cảm giác đến môn này huyền quyết kém một chút cái gì. Hắn tự lẩm bẩm, thái thượng cửu huyền quyết không cách nào dung hợp cao cấp chiến huyết tiên quyết, chủng tiên quyết. Chỉ có thể dung hợp những này cấp thấp huyền quyết, cũng thôi diễn hoàn chỉnh. Thế nhưng là ta thái thượng cửu huyền quyết vẫn chưa hoàn chỉnh. Phải chăng ta hiện tại thôi diễn cái khác huyền quyết cũng không có triệt để hoàn chỉnh đâu. Nếu như ta thái thượng cửu huyền quyết hoàn chỉnh về sau, thôi diễn cái khác huyền quyết sẽ hay không tiến thêm một bước? Dương Vũ suy tư một phen về sau khẳng định mình suy nghĩ đáp án. Một khi hắn thái thượng cửu huyền quyết hoàn chỉnh, tất nhiên có thể thôi diễn đưa ra hắn càng hoàn thiện huyền quyết.